Chương 02, âm quỷ. Chu Phàm nghe một hồi, không có tiếng bước chân truyền đến, lỗ thai nghe được hô hô nhỏ bé phong thanh theo cửa gỗ bên kia thổi tới. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn hôm nay mở hai lần cửa, biết cái kia gỗ thật cửa rất nặng, không phải cuồng phong rất khó thổi đến mở. Đây là có chuyện gì cái này không có bất kỳ cái gì điểm sáng hắc ám khiến cho hắn không có mở mắt, nếu không hắn có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà liền hô hấp đều không thể làm được. Hắn nguyên bản đang chờ phụ mẫu tiến đến đốt đèn mới mở mắt, bây giờ lại là không biết vì cái gì cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, chẳng lẽ là có người đùa ác, ở bên ngoài đẩy cửa ra lại không có vào sao đột nhiên. Có hai tay bóp lấy Chu Phàm cổ, lạnh buốt bàn tay nháy mắt để Chu Phàm dùng mình. Chu Phàm vẫn không có mở mắt, đen tối như vậy không có ánh sáng coi như mở mắt QNZ không có một chút tác dụng nào, tay phải hắn nắm tay, tính ra đối phương đầu vị trí hướng lên đánh tới. Kiếp trước làm cảnh sát hình sự thời điểm, Chu Phàm liền rõ ràng, đầu là người nhược điểm nhiều nhất địa phương, vô luận là đánh trúng người kia đầu cái mũi, con mắt vẫn là những địa phương nào khác đều được nhưng là Chu Phàm nắm đấm đánh vào trong không khí. Cái gì cũng không có đánh chung cái này sao có thể Chu Phàm trong lòng hãi nhiên, người này đè ép hai chân của hắn, bóp lấy cổ của hắn, ngay tại hắn phía trên, hướng lên một quyền coi như không đánh trúng đầu người này, cũng hẳn là đánh trúng thân thể người này những bộ vị khác mới đúng, vì cái gì bóp lấy cổ của hắn hai tay bỗng nhiên tăng lớn khí lực. Khúc khúc khúc Chu Phàm hô hấp khó khăn, hắn liều mạng dãy rủa, đưa tay hướng về cổ của mình chụp tới. Ý đồ đẩy ra cặp kia nghĩ bóp chết hắn bàn tay. Chỉ là Chu Phàm hai tay ý nghĩa nguyên bùa hụt, cổ của hắn rõ ràng có thể cảm giác được có bàn tay liều mạng bóp hắn, nhưng hắn bàn tay cái gì cũng không có bắt được. Chu Phàm không ngừng thở, trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, hai tay của hắn không ngừng mà vỗ cổ của mình, đầu cu nở dê bắt đầu tiếp cận không cách nào suy nghĩ. Chu Phàm chân cu nở dê một mực dùng sức ý đồ nhấc lên, lại không cách nào động đậy mảy may. Ta phải chết sao? Chu Phàm trong đầu hiện ra ý nghĩ này, hắn rốt cuộc không để ý tới chuyện khác, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ một vùng tăm tối. Nhưng là đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào, hắn thấy được trong bóng tối có một cái hình người bóng ma này đang dùng tay bấm cổ của hắn. Chu Phàm ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Đúng lúc này, gian phòng sáng lên một vòng ánh sáng, hắc ám cấp tốc biến mất, bóng ma QNZ bỗng nhiên biến mất. Hô hô hô Chu Phàm có thế hít thở, hắn miệng lớn hấp khí, không khí mới mẻ tràn vào phổi, cổ họng của hắn lá phổi đều có loại đau rát. A Phàm, ngươi không sao chứ? Một cái hơn 40 tuổi gương mặt tiểu tụy phụ nhân lo lắng lấy đỡ dậy Chu Phàm. Là âm quỷ, nó thừa dịp A Phàm suy yếu để mắt tới A Phàm. Bên cạnh lão nông nam tử trung niên nói một câu, hắn bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát bưng một bát nước trở về. Chu Phàm không kịp mở miệng nói chuyện, liền bị tưới. Chu Phàm vừa uống một ngụm, hắn liền không nhịn được ho khan, đây không phải nước bình thường, mang theo gay mũi vị cay. Chu Phàm muốn nói ra, nhưng nam tử trung niên không có để Chu Phàm nôn, hắn nắm Chu Phàm cái cằm quát, không muốn chết liền toàn bộ uống hết. Chu Phàm vẫn là bị gắng gượng rót một bát kỳ quái nước, hắn uống hết chẳng qua là cảm thấy toàn thân có loại nhiệt khí dâng lên, xua tán đi thấy lạnh cả người. Sẽ không có chuyện gì. Nam tử trung niên dùng hắn cặp kia thô giáp đại thủ sờ lên Chu Phàm cái trán nhẹ nhàng thở ra nói. Đứng ở một bên phụ nhân thì là thở phào một hơi, nàng trách nói, A Phàm, ngươi bị âm quỷ để mắt tới làm sao không biết trước kia nương không phải đã nói với ngươi phải để phòng loại vật này sao? Chu Phàm chậm qua khí, hắn ngẩn người nói, cái gì âm quỷ? Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi đừng nói A Phàm, là chúng ta chủ quan. Ngươi quên A Phàm đầu hiện tại có rất nhiều chuyện đều không nhớ sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng nói, là ta hồ đồ rồi. Nam tử trung niên lắc đầu nói, đi trước nấu cơm đi, A Phàm ngươi thật tốt nghỉ một chút. Vợ chồng hai người liền xoay người bận rộn đi. Chu Phàm trong nội tâm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là thấy đến vợ chồng hai người đều rời đi, hắn cũng vô pháp tử lại nói tiếp. Vợ chồng này hai người chính là Chu Phàm hiện tại phụ mẫu. Tại mấy ngày nay trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết phụ thân gọi thứ hai mục, mẫu thân thì là được gọi là Quế Phượng, nhưng là cụ thể họ gì Chu Phàm cu nở dê không rõ ràng. Chu Phàm cười khổ không thôi, hắn cảm thấy phụ mẫu lòng có hơi lớn, hắn vừa rồi kém chút bị bóp chết, nhưng bọn hắn hai người tại giải quyết về sau, quay người liền điềm nhiên như không có việc gì đi làm cơm. Cũng không biết có phải là người cổ đại giá trị quan có chút khác biệt. Chu Phàm sờ lên cổ của mình. hắn có thế vớt ve đến trên cổ có nhàn nhạt ngón tay vết dây hẳn. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, vừa mới chuyện không phải ảo giác, nhưng âm quỷ đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ trong bóng tối thật tồn tại cái gì vật kỳ quái sao? Xuyên qua trước Chu Phàm là một cái kẻ vô thần, hắn điều tra qua rất đa nghi án, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ, bây giờ lại có chút hoài nghi, có lẽ thế giới này. Chu Phàm lại nhìn về phía trong phòng ngọn đèn không cách nào chiếu xạ đến góc tối, hắn nhìn chăm chú. Hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, thân thể không còn có loại kia dùng mình phản ứng, thật giống như trong bóng tối kinh khủng đồ vật đã rời đi đồng dạng. Chu Phàm đầu có chút hỗn loạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, mẫu thân Quế Phượng đi đến, nàng cười nói, A Phàm, chúng ta đi ăn cơm. Quế Phượng liền đưa tay muốn đi vịn Chu Phàm đứng lên. Nương, chính ta là được rồi. Chu Phàm lắc đầu, có chút khó chịu xưng hô đối phương vì mẫu thân, hắn biết đây là không tránh khỏi. Lại nói hắn dù sao cũng là dùng tiền thân thể, không quản là nguyên nhân gì, vậy sau này tiền thân phụ mẫu chính là cha mẹ của hắn. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm đã tự mình đứng lên. Một bên nhìn Quế Phượng một mặt cao hứng nói, xem ra A Phàm đã tốt, vậy ta cùng cha ngươi cũng không cần lo lắng chuyện ngày mai. Chuyện ngày mai Chu Phàm hỏi, nương, ngày mai có chuyện gì? Quế Phượng nói, buộc tóc chuyện, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng muốn vịn ngươi đi. Nhưng hôm nay ngươi có thế tự mình đứng lên, nghĩ đến là không sao. Buộc tóc Chu Phàm nghĩ hỏi lại là bị Quế Phượng đẩy đi vào trên bàn cơm ngồi xuống. Chu gia bùn phòng ở chính là hai phiến tường đất cách thành ba gian phòng nhỏ, phòng ở ngồi bắc hướng nam, phía đông gian nào là Chu Phàm phòng ngủ, phía tây gian nào là phòng ngủ của cha mẹ, ở giữa thì là dùng để làm đơn sơ phòng khách nhỏ, bình thường ăn cơm hoặc chiêu đãi khách nhân dùng. Trước đó cái kia ba ngày đều là mẫu thân Quế Phượng bưng đến trước giường cho ăn Chu Phàm ăn. Chu Phàm khi đó đầu thật giống như một đoàn bột nhão đồng dạng, chỉ là vô ý thức ăn, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại xem như hắn lần thứ nhất ngồi cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Tứ phương trên bàn chỉ có một bàn dùng chén lớn đầu đựng lấy rau xanh hòa với đen nhánh khối nhỏ thịt. Chu Phàm chỉ liếc qua một cái kia mâm đồ ăn, hắn rời ánh mắt. Lực chú ý toàn đặt ở cái bàn ngọn đèn bên trên. Đen sứ dầu ngọn, ngọn bên trên có một sợi ngọn lửa nhàn nhạt, cái này dầu ngọn dầu thắp tự nhiên sẽ không là dầu hỏa, mà là mỡ động vật son lại hoặc là dầu thực vật, về phần đến tột cùng là loại nào, Chu Phàm cũng không biết. Chuẩn xác hơn đến nói, hấp dẫn Chu Phàm lực chú ý chính là tại dầu ngọn phía dưới đè ép tấm bùa kia. Phù lục thoa đỏ thấm mực đỏ, siêu siêu vẹo vẹo đường cong, nhìn rất là đặc biệt.